Chương 584, quần tinh nữ vương chế tải. Đại đế Lý Cách đặc biệt xa xa thấy cảnh này, lão tâm can đều phải nổ tung, có thể hắn cách Hồ Tuấn quá xa, hắn căn bản cái gì đều không làm được, bất quá răng rắc cầm Hồ Tuấn đỉnh đầu đế quan, ngược lại là tại Yến Du một kích phía dưới, cấp tốc rách tuân ra kinh khủng bạch mang lúc ấy liền đem Thiếu Hạo gọi đến vô số cường giả, tất cả đều nghiền nát thành lưu quang tán đi. Ngay sau đó một đạo nguy nga cự ảnh, đã từ cái kia cuốn tinh hà một dạng rộng lớn, to lớn bạch mang bên trong hiện hiện. Mà đạo này cự ảnh Lý Cách đặc biệt liếc mắt liền nhận ra, A Tư Mạn Đại Đế, A Tư Mạn Đại Đế, là Á Đặc Lan khai quốc đại đế, vị thứ nhất bị quần tinh lên ngôi Á Đặc Lan chi chủ Hồ Tuấn đế quan, liền là từ A Tư Mạn bắt đầu chuyển thừa xuống Á Đặc Lan chí bảo một trong, cùng Á Đặc Lan vương tọa đồng dạng, đều là A Tư Mạn Đại Đế tự tay rèn đúc chi bảo. Có thể cho tới nay, Á Đặc Lan vương thất đế vị người thừa kế đều chỉ biết rõ, Á Đặc Lan vương tọa lực lượng phi phàm. Lại không biết A Tư Mạn bản tôn lại đế quan bên trong, có lưu một sợi tàn hồn. Hồ Tuấn chính mình cũng không biết, cho nên hắn đều vui mừng, thái tổ phụ A Tư Mạn đại đế chiến thần đệ nhị cu nở dê kích động không thôi. Phải biết, Á Đặc Lan dưới mắt còn sống sót lấy thủ hộ thần, đều là đi theo vị này Á Đặc Lan khai quốc đại đế, cùng một chỗ đánh xuống quang minh thần điện, sáng tạo Á Đặc Lan thần thánh chi quốc công thần. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn dưới mắt sẽ như thế hiệu chung với Hồ Tuấn. Hoàn toàn là A Tư Mạn đại đế công lao hắn để bọn hắn những thứ này thủ hộ thần dù là trải qua vô số vạn năm, vẫn nguyện ý cho hắn tử tôn hiệu chung. Bây giờ hắn xuất hiện. Người mặc Hồ Tuấn cùng tiểu đế bào Á Đặc Lan khai quốc đại đế A Tư Mạn, hắn đã từ trong bạch quang chạy ra, thủ hắn liên lụy Thiếu Hạo tiếng đàn toàn bộ chôn vùi. Vù vù kinh khủng siêu thần đế ép, còn ở lại chỗ này một khắc, tinh chuẩn ép hướng Thiếu Hạo chỗ ẩn thân mắt thấy là phải đem Thiếu Hạo nghiền chết tại cái này dị giới. Thế mà cút từ Yến Du trên thân chấn xuất lưỡng đại hoàn vũ thần tức, lập tức phá vỡ hướng A Tư Mạn ép ra đế ép, đến mức cái này lưỡng đại vô hình vô sắc hoàn vũ chi chủ cấp uy áp, lúc ấy liền lẫn nhau tuôn ra quần cuộn ầm ầm âm thanh, đem hiện trường tất cả thần đều liên lụy. Phốc đứng mũi chịu sào Thiếu Hạo, hay là bị liên lụy thổ huyết, cũng bị ép từ ẩn nấp bên trong hiện thân, sắc mặt tạm đạm ảm đạm, khí tức cu nở dê có chút suy yếu. Có thể Yến Du biết rõ, Thiếu Hạo cái này trạng thái chủ yếu là bị tiếng đàn phản vệ nguyên cớ, cái này A Tư Mạn đại đế xuất hiện sóng mạnh, không chỉ có ép tản tiếng đàn, còn thuận tiếng đàn thương tổn tới Thiếu Hạo. Sắc thực rất mạnh bất quá ẩm Yến Du trầm trong con người, liên tiếp chấn xuất vô hình thần áp, cũng liên lụy hướng Hồ Tuấn cùng đệ nhĩ, thậm chí phía sau Lý Cách hạng nhất thần, hình thành vũ trụ như gió lốc tồn tại, đánh cho Lý Cách đặc biệt đều nhanh bảo hộ không được phía sau chú quân. Đáng chết Hồ Tuấn cùng đệ nhĩ xem như đứng nuôi chịu xào người. QNZ rất có mong muốn quỳ xuống xung động điều này làm cho Hồ Tuấn bị đả kích, hắn căn bản không nghĩ tới, lúc đầu so với hắn còn yếu Yến Du, lúc này thậm chí ngay cả hắn thái tổ phụ còn không sợ cái này không đợi Hồ Tuấn nghĩ lại, chiến thần đệ nhị đã che chở hắn về sau rút lui, đại đế, chúng ta trước về sau rút lui. Hồ Tuấn không nói chuyện, hắn còn tại nhìn chằm chằm Yến Du nhìn chằm chằm cái này giờ này khắc này, liền đứng tại hắn thái tổ phụ trước mặt. Thân hình QNZ không có biến đổi lớn lại có thế một bước không lùi, vững vàng đứng vững hắn thái tổ phụ áp chế, thậm chí còn có thế phản chế cựu thiên yến nữ quân dù là có vô số tinh triều, đã liên tiếp từ hắn thái tổ phụ trên thân tuân ra, toàn bộ Á Đặc Lan phảng phất đều tại thời khắc này, thuận theo hắn thái tổ phụ hiệu triệu, tới trước tương trợ. Thế mà vù vù Yến Du trên đỉnh đầu đã hiện ra quần tinh vương miện, bị A Tư Mạn đại đế gọi đến Á Đặc Lan quần tinh lực lượng. Rất nhanh liền bị nàng phân lưu rơi thật lớn một bộ phận, nàng sau lưng suy diễn thành một mảnh chân thực tinh không. Dạng này Yến Du đủ để cho A Tư Mạn đại đế đều động dung, quần tinh chi chủ, ngươi là ai diệt ngươi Á Đặc Lan người Yến Du thanh lãnh trả lời ở giữa, hai tay háo như có thanh phong rót vào, bị nàng hướng không bung ra liền tung tóe ra một tay háo tinh quang, cùng một tay háo tím sậm, bay thẳng A Tư Mạn đại đế tàn hồn. Lớn mật làm cản Hồ Tuấn cùng đệ nhĩ đều đống nhiên quát mắng lên tiếng. Bọn hắn đều không nghĩ tới, cái này Yến nữ quân không chỉ có thể chống cự A Tư Mạn đại đế, thế mà còn dám phản kháng. Phải biết, đây chính là bọn hắn Á Đặc Lan đỉnh cấp tín ngưỡng, là toàn bộ Á Đặc Lan nhất chi cao tồn tại, đáng tiếc bọn hắn mới gào hết. Ầm, A Tư Mạn đại đế hư ảnh vị này chân chính đỉnh cấp hoàn vũ chi chủ cấp tồn tại đã bị Yến Du hai tay háo cường công quét ra vết nước. Dù sao gọi là A Tư Mạn đại đế, lúc này bất quá là một đạo tàn hồn, căn bản không phải bản thể. Nếu như là bản thể, Yến Du vị này tân tấn quần tinh nữ vương, có lẽ thật đúng là không phải là đối thủ. Thế nhưng Yến Du là bản tôn. A Tư Mạn là tàn hồn, cái này kết quả đã định. Cốt Yến Du giao thủ đủ thế ở giữa, hai trưởng đánh ra lưỡng đại hoàn vũ trật tự, lúc này ép vào A Tư Mạn đại đế tàn hồn bên trong, đem hắn trong nháy mắt đánh tan, không còn tồn tại. A Tư Mạn đại đế Lý Cách đặc biệt một đôi mắt già đều đỏ, bởi vì hắn rất rõ ràng, khả năng này là A Tư Mạn đại đế còn sót lại một đạo tàn hồn. Lại bị đánh như vậy tàn, Lý Cách đặc biệt nước mắt đều rớt xuống. A Tư Mạn đại đế là bọn hắn những thứ này thủ hộ thần tín ngưỡng A đại đế chiến thần để nhị hốc mắt QNZ đỏ lên. Hồ Tuấn càng là kinh hãi không thôi, cái này hiến nữ quân nàng rốt cuộc là cái gì biến thái, bỗng nhiên đặc biệt tỉnh táo Hồ Tuấn. Hắn lập tức hướng Lý Cách đặc biệt vọt tới, nhanh bắt đầu thừa dịp thái tổ phụ lực lượng, còn có thể vây khốn nàng, lập tức mở ra chúng ta một bước cuối cùng. Vâng đại đế nước mắt cũng không kịp đi lau Lý Cách đặc biệt, hắn QNZ rất tỉnh táo. Hắn biết rõ lần này bọn hắn thật là gặp được cọng rơm cứng rồi, chỉ có liều mạng một lần rồi, cho nên Lý Cách đặc biệt quay người. Lại, liền hướng một mực bị hắn che chở lấy Chu Quân, tỉnh táo quát, hiện tại bắt đầu vì quang minh hiến tế rõ nhau nhau đâm rách chính mình trái tim Chu Quân, bọn hắn không có chút do dự nào, cứ như vậy vô tình đâm thủng trái tim của mình. Cái này cũng chưa tính vì, quang, sáng, hiến, tế. Dần dần ngâm tụng ra Á Đặc Lan cổ ngữ Chu Quân. Tất cả đều hóa thành một đạo bạch quang, hướng về Hồ Tuấn tế gia viên kia đã gần như triệt để vỡ vụn thủy tinh cầu. Ngay sau đó,